Không ngờ sâu trong ngọn núi băng tuyết này còn phong ấn một thông đạo dường như dẫn đến dị giới ác ma, cho nên lúc này ác ma chi vương đã bổ ra thông đạo. Vô số ác ma liều chạy thoát ra ngoài. Xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy cảnh này, ánh mắt Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, lập tức bay nhanh về phía xa. Bây giờ đã chiếm được công lực của đại trưởng lão, Diệp Phong không chút do dự, lập tức chuẩn bị chạy trốn. Mọi chuyện ở đây đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, tốt nhất là nhanh chóng bỏ chạy, còn việc ác ma chi vương bây giờ thoát khốn, lại còn mang theo nhiều tiểu ác ma như vậy. Có gây ra nguy cơ to lớn cho toàn bộ Thái Huyền Ma Tông hay không, chuyện này không tới lượt Diệp Phong hắn quản, mà hắn cũng chẳng cần phải quản. Bởi vì Diệp Phong căn bản không phải là thành viên của Thái Huyền Ma Tông, hắn đến Hắc Ám Liên Minh chỉ là để kiếm chút lợi lộc cho mình. Cho nên lúc này, Diệp Phong vận chuyển không gian bảo thạch, nhanh chóng bay ra khỏi bí cảnh viễn cổ này, muốn mau chóng thoát khỏi nơi thị phi này. Đối với Diệp Phong, việc cấp bách nhất lúc này chính là phải trốn khỏi đây, bởi vì những lợi ích cần lấy hắn đều đã lấy được rồi. Chỉ cần an toàn rời đi, chuyến đi này xem như viên mãn. Vù vù vù, Diệp Phong vận chuyển không gian bảo thạch, xuyên qua hư không với tốc độ thần sâu, chẳng mấy chốc đã quay lại lối vào bí cảnh viễn cổ. Hắn lập tức nhìn thấy một trận pháp lục mang tinh trên mặt đất, đây chính là lối thông ra bên ngoài. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức đứng lên trên trận pháp truyền tống hình ngôi sao sáu cánh. Ong, một luồng không gian ba động kịch liệt nổi lên, cả người Diệp Phong liền bị truyền tống ra khỏi bí cảnh viễn cổ. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã thấy mình quay về thế giới bên ngoài. Lúc này, xung quanh đã tụ tập không ít trưởng lão, dường như đang chờ đợi điều gì. Diệp Phong vừa xuất hiện liền cất tiếng hỏi, sao các vị còn chưa đi? Ác ma vương đã hoàn toàn thoát khốn rồi. Một vị trưởng lão lập tức đáp lời, yên tâm đi, chúng tôi đã thông báo cho tông chủ đại nhân. Hiện ngài đang dẫn các siêu cấp cường giả khác của Thái Huyền Ma Tông đến đây để xem xét tình hình. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu rồi đứng lẫn vào trong đám người. Dù sao tông chủ của Thái Huyền Ma Tông cũng là nhân vật đứng đầu một đại thế lực, có ngài ấy đích thân đến đây thì chắc sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Chỉ bằng mình cứ an phận đứng trong đám đông, biết đâu lại có thể tiếp tục trà trộn vào Thái Huyền Ma Tông để vớt phát thêm chút lợi ích. Đã mất công đến đây rồi, không thể lãng phí cơ hội ngàn năm có một ngày được, phải ở lại Thái Huyền Ma Tông kiếm thêm chút đỉnh rồi mới về. Còn về chuyện ác ma vương trong bí cảnh viễn cổ đột nhiên thoát khốn, mình cũng chẳng cần lo lắng. Trời sập xuống tự có người cao hơn chống đỡ. Diệp Phong chỉ cần ngoan ngoãn ở yên đây là được. Hắn đứng trong đám người, lặng lẽ suy ngẫm lại những gì đã trải qua trong bí cảnh, tổng kết lại được mất. Đúng lúc này, từ phía chân trời xa xa, mấy luồng khí tức vô cùng kinh khủng bỗng bay tới. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc hắc bào, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm, ma khí trên người sôi trào mãnh liệt. Phía sau lưng, trong hư không còn lờ mờ hiện ra bóng dáng ma thần chìm nổi, cho thấy sự đáng sợ của người này. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là tông chủ của Thái Huyền Ma Tông, một kẻ thống lĩnh đại thế lực trong Hắc Ám Liên Minh, tu vi khí tức sâu không lường được. Vị tông chủ này, dù không phải là chúa tể, cũng chắc chắn thuộc nhóm cường giả mạnh nhất dưới trướng chúa tể. Khi tông chủ Thái Huyền Ma Tông cùng mấy vị tiền bối cường giả giáng lâm, ngài liền nhìn về phía đám trưởng lão rồi cất tiếng hỏi, đại trưởng lão đã chết rồi sao? Một trưởng lão lập tức gật đầu, không kìm được mà nói, đại trưởng lão vô tình chạm phải nơi phong ấn ác ma vương, đã bị sức mạnh của hắn đánh bay, trong nháy mắt đã bị oanh sát. Nghe vậy, tông chủ Thái Huyền Ma Tông không khỏi nhíu mày. Dù sao, một siêu cấp cường giả như đại trưởng lão là sự tồn tại vô cùng hiếm có đối với tông môn. Ngài ấy cứ thế mà chết, có thể nói là một tổn thất cực lớn. Đúng lúc này, một trưởng lão khác đột nhiên lên tiếng, hình như Hàn Lệ trưởng lão đã đi tìm thi thể của đại trưởng lão. Nói là muốn mang di cốt của ngài ấy về cố hương. Nghe vị trưởng lão này nói vậy, Diệp Phong đang đứng trong đám người bất giác giật thót trong lòng. Không ngờ vị trưởng lão mà mình hỏi chuyện lúc trước lại nhận ra mình. Ngay lập tức, ánh mắt của tông chủ Thái Huyền Ma Tông liền khóa chặt vào Diệp Phong giữa đám đông, cất giọng hỏi, Hàn trưởng lão, người có tìm được thi thể của đại trưởng lão không? Diệp Phong đành phải căng ra đầu đáp, bẩm tông chủ, tại hạ đã tìm được thi thể của đại trưởng lão. Nhưng thân thể ngài ấy đã bị sức mạnh của ác ma vương đánh cho tan nát. Vì vậy, tại hạ chỉ mang về được chiếc nhẫn chữ vật của ngài ấy để làm kỷ vật, sau này sẽ đem đi an táng tử tế. Nói rồi, Diệp Phong lập tức lấy từ trong ngực ra một chiếc nhẫn chữ vật, chính là của đại trưởng lão. Tông chủ không nhận lấy chiếc nhẫn, mà đột nhiên lên tiếng, tốt. Không hổ là trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông chúng ta. dám liều cả tính mạng để mang về di vật của đại trưởng lão, để ngài ấy được vinh quy cố hương. Tất cả các người phải học tập Hàn Lệ trưởng lão, đây mới chính là tấm gương của các trưởng lão Thái Huyền Ma Tông. Dứt lời, ánh mắt của các trưởng lão khác nhìn về phía Diệp Phong lập tức biến đổi, tràn đầy kinh ngạc. Bọn họ biết rằng, vị Hàn trưởng lão này được tông chủ quan tâm đến vậy, thậm chí còn được xem là tấm gương, tương lai ở Thái Huyền Ma Tông chắc chắn sẽ một bước lên mây. Diệp Phong nghe tông chủ nói vậy cũng ngần cả người, không ngờ mình lại có thể lừa bịp chót lọt, thậm chí còn trở thành tấm gương cho các trưởng lão khác. Lúc này, tông chủ Thái Huyền Ma Tông không hỏi thêm gì nữa, mà quay sang mấy vị tiền bối cường giả đi cùng, nói, chúng ta vào trong bí cảnh viễn cổ, phải phong ấn lại ác ma vương kia. Nếu không rất có thể sẽ gây ra uy hiếp to lớn cho căn cơ của Thái Huyền Ma Tông. Nghe tông chủ nói vậy, đám tiền bối cường giả bên cạnh đều đồng loạt gật đầu, rồi cùng tông chủ trực tiếp tiến vào bên trong bí cảnh. Bấy giờ, đám trưởng lão đang đứng chờ liền lập tức vây quanh Diệp Phong, chắp tay cười làm lành, chúc mừng Hàn trưởng lão được tông chủ đại nhân khen ngợi trước mặt mọi người, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng. Nhìn đám trưởng lão trước mặt thi nhau nịnh nọt, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên. Hắn không ngờ mình chiếm được món hời lớn, lại còn vô tình trở thành tấm gương cho mọi người, thật ngoài sức tưởng tượng. Đối mặt với sự lấy lòng của đám đông, Diệp Phong chỉ có thể giữ im lặng. Dù sao càng bị chú ý, hắn càng có khả năng bị bại lộ thân phận thật, tuy nhiên, Diệp Phong cũng thấy may mắn. Xem ra vị Hàn Lệ trưởng lão mà hắn đóng giả này ngày thường không hay giao thiệp với ai, nên hắn rất khó để lộ sơ hở, điều này khiến hắn yên tâm hơn nhiều. Diệp Phong cùng đám trưởng lão chờ đợi bên ngoài, ước chừng nửa ngày sau, trận pháp lục mang tinh trên mặt đất lại một lần nữa sáng lên. Vút, vút, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, tông chủ Thái Huyền Ma Tông và mấy vị tiền bối cường giả liền hiện ra từ trong trận pháp. Tất cả các trưởng lão đều nhìn thấy, bất luận là tông chủ hay các vị tiền bối đi cùng, trông ai cũng có vẻ khá chật vật, lúc này, sắc mặt tông chủ Thái Huyền Ma Tông có vẻ không được tốt. Ngài không kìm được mà nói, ác ma vương kia vậy mà đã mở được lối vào thông đến ác ma giới bên trong bí cảnh, thật ngoài dự liệu của ta. Ác ma vương và lối vào kia đều không thể phong ấn được, chúng ta mau chóng quay về tổng bộ tông môn, thảo luận cách ứng đối. Cái gì, không thể phong ấn sao? Nghe tông chủ nói vậy, sắc mặt các trưởng lão có mặt đều biến đổi. Bọn họ không thể ngờ rằng, ngay cả tông chủ của Thái Huyền Ma Tông cũng không thể đối phó được với ác ma vương kia. Chẳng trách đại trưởng lão lại chết nhanh đến vậy. Lúc này, Diệp Phong đứng trong đám đông cũng lộ vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ ác ma vương kia lại lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của mình, ngay cả tông chủ Thái Huyền Ma Tông cũng bó tay. Diệp Phong không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đi theo đám đông, nhanh chóng quay về đại bản doanh của Thái Huyền Ma Tông. Sau khi trở lại tông môn, tông chủ lập tức dẫn theo mấy vị tiền bối cường giả đi thương nghị biện pháp đối phó. Diệp Phong cũng chuẩn bị quay về nơi ở của mình, nhưng ngay khi hắn định rời đi, một cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp đột nhiên bay tới. Nàng bay đến trước mặt đám trưởng lão, vội vàng cất tiếng, sư tôn vừa truyền âm cho ta, nói rằng gia gia ta, đại trưởng lão, đã bỏ mình trong bí cảnh viễn cổ. Nhưng có một vị trưởng lão tên là Hàn Lệ đã mang di vật của gia gia về để an táng. Ta vô cùng cảm kích, không biết vị nào là Hàn Lệ trưởng lão. Diệp Phong đứng trong đám người, nghe thiếu nữ nói vậy liền ngẩn ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, đám trưởng lão xung quanh đã lập tức chỉ về phía hắn, nói, vị này chính là Hàn Lệ trưởng lão. Chúng tôi đều vô cùng khâm phục tinh thần của ngài ấy, dám liều cả tính mạng để tìm kiếm thi thể của đại trưởng lão, muốn mang ngài ấy về cố hương an táng, thật quá cảm động. Lúc này, bị mọi người chỉ điểm, Diệp Phong chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo, đang định nói gì đó, nhưng vị tôn nữ xinh đẹp của đại trưởng lão đã đi tới trước mặt hắn. Đôi mắt mỹ lệ nhìn chằm chằm Diệp Phong, thậm chí còn có chút cảm động đưa bàn tay nhỏ trắng ngần ra nắm lấy tay hắn, vội nói, Hàn trưởng lão, cảm tạ người. Cảm tạ tấm lòng của người đối với gia gia ta. Gia gia người trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ vô cùng cảm kích người. Diệp Phong vẫn chưa biết vị tôn nữ của đại trưởng lão này có thân phận gì trong Thái Huyền Ma Tông. Nàng nói sư tôn nàng truyền âm cho nàng, lẽ nào sư tôn của nàng là một vị tiền bối cường giả nào đó. Một trưởng lão bên cạnh không kìm được, nhỏ giọng nói, Hàn Lệ trưởng lão, lần này ngài thật sự tiền đồ vô lượng rồi. Cô nương trước mặt ngài là Mộ Dung Băng, tôn nữ của đại trưởng lão, cũng là thiên kiêu trẻ tuổi đệ nhất của Thái Huyền Ma Tông chúng ta, là đệ tử thân truyền của tông chủ. Lại là đệ tử thân truyền của tông chủ Thái Huyền Ma Tông. Diệp Phong nhìn vị tôn nữ của đại trưởng lão trước mặt, trong lòng bất giác dâng lên một tia chột dạ. Mình đi tìm vị đại trưởng lão đã bỏ mình chỉ là để nhặt của rơi, không ngờ lại nhận được lời khen của tông chủ và sự cảm kích của vị nữ thiên kiêu xinh đẹp này. Diệp Phong đang định nói gì đó, nhưng Mộ Dung Băng đã vội lên tiếng, "Hàn Lệ trưởng lão, người có thể giao di vật của gia gia cho ta được không? Ta hy vọng có thể tự tay an táng cho người." Diệp Phong lập tức gật đầu, liền đem chiếc nhẫn chữ vật mà mình vơ vét được của đại trưởng lão giao cho Mộ Dung Băng, rồi nói, "Nếu không còn chuyện gì, tại hạ xin phép đi trước." Nói xong, Diệp Phong định rời đi ngay, nhưng Mộ Dung Băng lại vội vàng kéo tay hắn lại, "Hàn trưởng lão, xin chờ một chút. Người khiến ta thực sự quá cảm động, ta nhất định phải thay gia gia cảm tạ người, ta muốn báo đáp người." Nói rồi, Mộ Dung Băng nhìn về một hướng nào đó, cất giọng, "Hàn Lệ trưởng lão, người đi theo ta." Nghe nói Hắc Ám Ma giáo sắp tới sẽ tổ chức một đợt huấn luyện đặc biệt nhắm vào các trưởng lão của các thế lực thành viên trong Hắc Ám Liên minh chúng ta. Sẽ có rất nhiều tài nguyên tu luyện được cấp, thậm chí còn có thể nhận được truyền thừa vô cùng cao cấp do Hắc Ám Ma giáo ban thưởng. Lần này, danh sách các trưởng lão tham gia sẽ do sư tôn của ta quyết định. Ta sẽ đưa người đi gặp sư tôn, để ngài ấy đặc cách cho người một suất, giúp Hàn trưởng lão có thể nâng cao thực lực. Ta nghĩ, nếu gia gia trên trời có thiêng, chắc chắn cũng sẽ muốn cảm tạ người như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Băng, tôn nữ của đại trưởng lão, Diệp Phong nhanh chóng đi tới khu vực trung tâm của Thái Huyền Ma Tông, trung tâm đại điện. Trong đại điện, Diệp Phong nhìn thấy tông chủ Thái Huyền Ma Tông cùng một đám nhân vật lão làng khác, dường như đang khẩn cấp thương thảo chuyện gì đó, Mộ Dung Băng bước vào. Trực tiếp lên tiếng, "Sư tôn, sắp tới Thái Huyền Ma Tông chúng ta sẽ tuyển chọn một số trưởng lão có thiên phú trác tuyệt để đưa đến đại bản doanh của Hắc Ám Ma giáo huấn luyện. Con hy vọng sư tôn có thể thêm một suất cho Hàn trưởng lão." Hàn trưởng lão đối với tông môn ta trung thành tuyệt đối, lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, trọng điểm bồi dưỡng nhân vật thế này chắc chắn sẽ không sai. Tương lai, ngài ấy nhất định có thể mang lại báo đáp to lớn cho Thái Huyền Ma Tông chúng ta. Nghe Mộ Dung Băng nói vậy, tông chủ Thái Huyền Ma Tông khẽ gật đầu, đáp, "Hàn trưởng lão quả thực là một người trung nghĩa. Vậy ta sẽ đặc cách thêm cho hắn một suất. 3 ngày sau, cứ đi theo đoàn huấn luyện trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông chúng ta đến đại bản doanh của Hắc Ám Ma giáo." Nghe tông chủ nói vậy, Mộ Dung Băng lập tức vui mừng đáp, "Đa tạ sư tôn." Nói xong, Mộ Dung Băng liền dẫn Diệp Phong rời đi. Trên đường về, Mộ Dung Băng dặn dò Diệp Phong đừng quên tham gia đợt huấn luyện trưởng lão của Hắc Ám Ma giáo. Diệp Phong tự nhiên gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, mình phải nắm chắc cơ hội mà bỏ trốn. Nếu không, càng bị quan tâm nhiều, thân phận thật của mình càng có khả năng bị bại lộ bất cứ lúc nào, đến lúc đó thì xong đời, vì vậy. Diệp Phong quyết định ngay trong đêm nay sẽ trốn khỏi Thái Huyền Ma Tông, không thể ở lại thêm nữa, bởi vì mình đã thu hút sự chú ý của những nhân vật quan trọng trong tông môn. Lỡ không cẩn thận bị phát hiện thân phận thì phiền phức to. Còn về đợt huấn luyện trưởng lão của Hắc Ám Ma giáo, Diệp Phong đương nhiên chẳng có chút hứng thú nào. Bởi vì đó là phải thâm nhập vào tận đại bản doanh của Hắc Ám Ma giáo, thực sự quá nguy hiểm, Diệp Phong không muốn mạo hiểm. Đêm khuya, Diệp Phong đang ở nơi cư trú của mình, chuẩn bị tìm cách rời đi. Nhưng đột nhiên đúng lúc này, ong, dưới màn đêm, lệnh bài thần tử trong nhẫn chữ vật của Diệp Phong đột nhiên rung lên. Sau đó một luồng ánh sáng từ lệnh bài tỏa ra, ngưng tụ thành một hư ảnh của viện trưởng Thiên Thư Viện ngay trước mặt hắn. Nhìn thấy hư ảnh viện trưởng đột nhiên xuất hiện, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc tột độ, không kìm được mà hỏi, "Viện trưởng, sao ngài lại đột nhiên hiện phân thân ở đây? Chẳng lẽ không bị các đại nhân vật trong Thái Huyền Ma Tông phát hiện sao?" Hư ảnh viện trưởng Thiên Thư Viện lúc này dường như cũng lộ vẻ ngạc nhiên, cất tiếng, "Ngươi quả nhiên vẫn chưa chết. Còn ngụy trang thành trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông, không tệ." Diệp Phong nghe viện trưởng nói vậy, trong mắt lại có chút nghi hoặc, hỏi, "Ai nói với ngài là ta đã chết?" Viện trưởng Thiên Thư Viện đáp, "Mấy tên thiên tài của chính đạo liên minh sau khi trở về từ Hắc Ám thí luyện đều nói ngươi đã chết. Nhưng ta biết tiểu tử nhà ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên lần này ta dùng một chút thủ đoạn siêu nhiên, kết nối với lệnh bài thần tử trên người ngươi, mới hiện ra được một đạo phân thân này. Nhưng ngươi không cần lo lắng, lũ phế vật của Thái Huyền Ma Tông sẽ không phát hiện ra khí tức của đạo phân thân này đâu." "Lũ phế vật của Thái Huyền Ma Tông?" Nghe viện trưởng nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười khổ một tiếng. E rằng chỉ có tuyệt thế cường giả vạn cổ như viện trưởng Thiên Thư Viện mới có tư cách nói Thái Huyền Ma Tông là một đám phế vật. Lúc này, phân thân hư ảnh của viện trưởng lại nói, "Xác nhận ngươi chưa chết là ta yên tâm rồi." lại không ngờ ngươi có thể trà trộn hoàn hảo vào bên trong Hắc Ám Liên Minh. Ta có một nhiệm vụ đặc biệt muốn giao cho ngươi. Nhiệm vụ đặc biệt, nghe viện trưởng nói vậy, Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, thốt lên, ta vừa mới định lẻn đi đây. Ta cảm thấy mình bây giờ đang rất thu hút sự chú ý, đã chuẩn bị bỏ trốn rồi. Viện trưởng lập tức nói, đừng vội bỏ trốn, ngươi đã trà trộn vào Hắc Ám Liên Minh rồi. Vậy thì hãy giúp ta hoàn thành một nhiệm vụ đặc thù, đó là điều tra xem thế lực thần bí đứng sau Hắc Ám Ma Giáo rốt cuộc có phải đến từ thiên giới trong truyền thuyết hay không. Nghe viện trưởng nói vậy, Diệp Phong không khỏi hỏi lại, viện trưởng, ngài chắc chắn ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này sao? Đây chính là Hắc Ám Ma Giáo đấy. Viện trưởng Thiên Thư Viện cười cười, nói, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa, ta chỉ muốn ngươi giúp ta điều tra xem thế lực thần bí đứng sau Hắc Ám Ma Giáo cụ thể đến từ đâu. Có phải từ thiên giới trong truyền thuyết hay không, chứ không phải bảo ngươi đi đối đầu với cả Hắc Ám Ma Giáo. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi tra rõ, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ cho ngươi chỗ tốt. Nghe viện trưởng nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Dù sao, chỗ tốt mà một tuyệt thế cường giả như viện trưởng Thiên Thư Viện hứa hẹn chắc chắn sẽ vô cùng phi phàm. Diệp Phong suy tư một chút rồi đáp, được, vừa hay sắp tới ta có thể tham gia đợt huấn luyện trưởng lão của Hắc Ám Ma Giáo. Đây chính là cơ hội để điều tra xem kẻ chống lưng cho Hắc Ám Ma Giáo rốt cuộc là ai. Viện trưởng Thiên Thư Viện khẽ gật đầu, rồi nói, nhưng tất cả phải lấy an toàn làm trọng. Nếu thật sự gặp nguy hiểm, hãy lập tức phóng thích sức mạnh chúa tể trong lệnh bài thần tử, nó sẽ bảo vệ ngươi an toàn trở về lãnh địa của chính đạo liên minh chúng ta. Nghe viện trưởng nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, viện trưởng yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ đặc thù lần này. Điều tra rõ xem phía sau Hắc Ám Ma Giáo có thật sự tồn tại thế lực thần bí đến từ thiên giới hay không. Nghe Diệp Phong nói vậy, viện trưởng Thiên Thư Viện nói, vậy chúc ngươi may mắn. Đến lúc ngươi trở về, ta chắc chắn sẽ khen thưởng ngươi thật hậu. Dứt lời, đạo hư ảnh của viện trưởng lập tức biến mất vào trong lệnh bài thần tử. Diệp Phong lúc này không khỏi lắc đầu cười. Vốn dĩ hắn đã chuẩn bị trốn đi ngay trong đêm, xem ra bây giờ tạm thời không cần phải chạy nữa rồi. Hoàn thành nhiệm vụ của viện trưởng, chắc chắn sẽ có phần thưởng cực lớn. Vì vậy, Diệp Phong an tâm ở lại nơi cư trú của mình, chờ đợi 3 ngày sau lên đường đến Hắc Ám Ma Giáo tham gia huấn luyện trưởng lão. Đến lúc đó, vừa hay có thể âm thầm điều tra ngay trong đại bản doanh của Hắc Ám Ma Giáo. Tiếp đó, Diệp Phong an tâm chờ đợi gần 3 ngày tại nơi ở của mình, sáng sớm hôm ấy. Một vị trưởng lão mặc hắc bào đến nơi ở của Diệp Phong rồi cất tiếng, Hàn trưởng lão. Các thành viên trong đoàn huấn luyện trưởng lão đã tập kết đầy đủ tại quảng trường trung tâm. Mời Hàn trưởng lão cũng mau chóng qua đó. Diệp Phong lập tức gật đầu, đi theo vị trưởng lão này hướng thẳng đến quảng trường trung tâm của Thái Huyền Ma Tông. Khi đến nơi, Diệp Phong lập tức nhìn thấy rất nhiều trưởng lão đã tụ tập đông đủ. Những trưởng lão này về cơ bản đều là những nhân vật tinh nhuệ của Thái Huyền Ma Tông. Lần này đến Hắc Ám Ma Giáo tham gia huấn luyện cấp trưởng lão là để có thể nâng cao thực lực hết mức có thể. Đồng thời xem có thể nhận được truyền thừa ma đạo cường đại do Hắc Ám Ma Giáo ban thưởng hay không. Điều này có lợi ích cực lớn cho việc nâng cao thực lực tổng thể của toàn bộ Thái Huyền Ma Tông. Lúc Diệp Phong đến, các trưởng lão khác nhìn hắn với ánh mắt có phần kính nể. Bởi vì bây giờ ai cũng biết, Diệp Phong không còn là một trưởng lão bình thường nữa, mà là một hồng nhân được tông chủ đại nhân vô cùng coi trọng, tương lai chắc chắn tiền đồ vô lượng. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của các trưởng lão khác, Diệp Phong không khỏi thầm cười khổ trong lòng. Hắn không ngờ mình lại vô tình trở thành tấm gương cho các trưởng lão khác, thật ngoài dự liệu. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, quay sang vị trưởng lão bên cạnh, nói, vậy bây giờ chúng ta có thể đi được rồi chứ? Vị trưởng lão kia lập tức gật đầu, mười mấy vị trưởng lão liền bay vút lên không trung. Trên bầu trời lúc này, một chiếc linh chu to lớn vô cùng đang lơ lửng. Các trưởng lão lần lượt tiến vào trong linh chu. Sau đó chiếc linh chu khổng lồ lập tức khởi hành, bay về phía xa, nhanh chóng tiến về hướng Hắc Ám Ma Giáo. Trên đường đi thuận buồm xuôi gió, dù sao đây cũng là linh chu của một thế lực thành viên trong Hắc Ám Liên Minh, nên căn bản không ai dám chặn đường một thế lực lớn như Thái Huyền Ma Tông. Rất nhanh, chiếc linh chu khổng lồ đã hạ xuống khu vực bên ngoài của Hắc Ám Ma Giáo. Lúc này, Diệp Phong nhìn ra xa, phát hiện toàn bộ Hắc Ám Ma Giáo lại tọa lạc trên một ngọn Hắc Sơn hùng vĩ cao đến mấy vạn mét. Một trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông bên cạnh không kìm được mà nói, ngọn Hắc Sơn này, tương truyền là rơi xuống từ thiên giới trong truyền thuyết, vô cùng nguy nga và rộng lớn. Hơn nữa, nó còn ẩn chứa năng lượng Hắc Ám thần bí khó lường, đó là lý do Hắc Ám Ma Giáo có thể phát triển nhanh đến vậy. không chỉ dựa vào sự trợ giúp của Hắc Ám Nguyên Tôn đại nhân, một tồn tại siêu cấp cường đại, mà còn nhờ vào ngọn Hắc Sơn này. Nghe nói bên trong ngọn Hắc Sơn này có Hắc Ám thần lực của thiên giới, có thể giúp các ma đạo cường giả trong Hắc Ám ma giáo tẩy rửa thân thể, từ đó nâng cao tư chất và thực lực. Nghe vị trưởng lão bên cạnh nói vậy, mắt Diệp Phong chợt lóe lên. Hắn không ngờ mình vừa mới đến Hắc Ám ma giáo đã nghe được tin đồn liên quan đến kẻ chống lưng từ thiên giới. Tuy nhiên, cụ thể có phải hay không, Diệp Phong vẫn cần điều tra kỹ lưỡng. Vừa hay lần này có cơ hội tiến vào đại bản doanh của Hắc Ám ma giáo, có thể cẩn thận dò la một phen. Hơn nữa, đợt huấn luyện trưởng lão lần này cũng hẳn sẽ mang lại cho mình không ít cơ duyên. Bởi vì Diệp Phong hiện đang ngụy trang thành trưởng lão của Thái Huyền Ma Tông, đợt huấn luyện dành cho nhân vật cấp trưởng lão chắc chắn sẽ không đơn giản như của đệ tử. Họ chắc chắn sẽ được cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện và các loại truyền thừa cường đại, nếu không thì đợt huấn luyện này sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Hắc Ám ma giáo bây giờ muốn phát triển nhanh chóng toàn bộ Hắc Ám liên minh để đối kháng với chính đạo liên minh. Vậy nên chắc chắn họ phải làm cho các thế lực thành viên của mình lớn mạnh hơn. Do đó, đợt huấn luyện tinh anh cấp trưởng lão lần này của Hắc Ám ma giáo có lẽ tuyệt đối không phải là chuyện đùa, ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ. Người dẫn đầu của Thái Huyền Ma Tông lần này đã dẫn theo đám trưởng lão, bao gồm cả Diệp Phong, nhanh chóng bay xuống từ Linh Chu, hạ cánh trên quảng trường trung tâm của Hắc Ám ma giáo. Lúc này, Diệp Phong nhìn thấy, từ mấy hướng khác cũng xuất hiện không ít thuyền buồm khổng lồ, mang theo rất nhiều nhân vật tinh anh đến đây. Những người này hẳn cũng là các trưởng lão của các thế lực thành viên khác trong Hắc Ám liên minh, cùng tham gia đợt huấn luyện lần này. Diệp Phong đứng trong đám người, âm thầm suy tính. Ngay lúc đó, từ một hướng không xa, một đám cường giả của Hắc Ám ma giáo bay tới. Dẫn đầu là một nam tử trung niên mặc kim bào. Khí tức trên người nam tử này nguy nga vô biên, sâu không lường được, rõ ràng là một siêu cấp cao thủ của Hắc Ám ma giáo. Lúc này, vị kim bào nam tử cất tiếng, đợt huấn luyện trưởng lão của các thế lực thành viên trong Hắc Ám liên minh lần này sẽ không tiến hành theo phương thức ôn hòa nữa, mà sẽ theo một phương thức tàn khốc. Nghe kim bào nam tử nói vậy, các trưởng lão từ các thế lực khác có mặt đều lộ vẻ nghi hoặc. Theo lệ cũ, khi các trưởng lão tham gia huấn luyện, Hắc Ám liên minh sẽ trực tiếp cấp phát các loại tài nguyên tu luyện và truyền thừa cường đại cho họ tu luyện tại chỗ. Nếu có gì không hiểu, họ có thể trực tiếp hỏi các tiền bối cường giả của Hắc Ám liên minh. Không ngờ lần này lại thay đổi phương thức, sẽ tiến hành theo một hình thức vô cùng tàn khốc, rốt cuộc là như thế nào đây, ngay khi mọi người đang suy đoán. Vị kim bào nam tử của Hắc Ám ma giáo đứng phía trước nhất lại lên tiếng, đợt huấn luyện trưởng lão lần này. Chúng ta sẽ sắp xếp tại một thế giới thần bí mà Hắc Ám ma giáo chúng ta mới phát hiện. Thế giới thần bí này là một không gian độc lập, bên trong có ma khí và ma vật vô cùng hung hiểm, có nguy hiểm to lớn, nhưng có thể kích phát tiềm năng võ đạo của các ngươi. Hơn nữa, trong đó còn ẩn chứa những truyền thừa ma đạo cực kỳ cường đại, các ngươi phải tự mình tìm kiếm. Thông qua loại ma luyện hung hiểm và tàn khốc này, sẽ có lợi ích cực lớn cho việc nâng cao thực lực của các ngươi trong thời gian ngắn. Thế giới thần bí hung hiểm. Nghe kim bào nam tử nói vậy, các trưởng lão có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Bọn họ không thể ngờ rằng, những nhân vật cấp trưởng lão như mình lại có ngày phải đi vào một không gian thần bí nào đó để thí luyện, giống như đệ tử bình thường. Điều này đối với những vị trưởng lão vốn quen sống an nhàn sung sướng là vô cùng không quen. Tuy nhiên, Diệp Phong lúc này lại sáng mắt lên, hắn rất thích hình thức này. Bởi vì nếu phân phối trung bình, tài nguyên mình nhận được sẽ là cố định. Nhưng với hình thức tàn khốc này, ai có năng lực thì người đó sẽ nhận được nhiều tài nguyên hơn, thậm chí có thể cướp đoạt tài nguyên tu luyện vốn thuộc về người khác. Lúc này, trên sân, tất cả các trưởng lão đều đang thì thầm bàn tán về hình thức huấn luyện đặc biệt lần này, đối với những người vốn quen sống an nhàn, thân phận cao quý tại tông môn của mình. Việc đột nhiên phải tham gia vào một cuộc thí luyện hung hiểm trong một tiểu thế giới thần bí là điều mà họ đã rất lâu không trải qua. Có lẽ chỉ khi còn là những đệ tử mới vào tông môn nhiều năm về trước, họ mới từng kinh qua chuyện này. Vì vậy, không ít trưởng lão lộ vẻ khó coi. Vốn dĩ họ cho rằng đến đây sẽ được trực tiếp nhận tài nguyên tu luyện và được các siêu cấp cường giả của Hắc Ám ma giáo chỉ điểm. Ai ngờ lại phải tham gia một cuộc thí luyện hung hiểm chưa từng có tiền lệ. Điều này khiến đám trưởng lão của các thế lực trong Hắc Ám liên minh đều lộ vẻ khó chịu. Tuy nhiên, lúc này bọn họ đương nhiên không dám từ chối, bởi vì đây là sự sắp xếp của Hắc Ám ma giáo. Nếu từ chối, chính là đi ngược lại với Hắc Ám ma giáo, đến lúc đó không những không được thí luyện, mà còn có thể bị các đại nhân vật trong Hắc Ám ma giáo tống vào đại lao. Quy củ của Hắc Ám ma giáo vô cùng nghiêm khắc, một khi đã được chọn tham gia huấn luyện mà không muốn, rất có thể sẽ phải chịu hình phạt nặng nề. Vốn dĩ nhiều trưởng lão đều hăng hái tham gia, ai ngờ kết quả lại là một hình thức tàn khốc đến vậy. Dù sao đi nữa, mọi người cũng không dám nói thêm gì, bấy giờ. Nam tử áo bào vàng kim của Hắc Ám Ma Giáo đứng đầu khẽ gật đầu, nay mọi người đã rõ tình hình, vậy theo ta. Ta sẽ dẫn các ngươi đến tiểu thế giới thần bí mà chúng ta vừa phát hiện để tiếp nhận thí luyện. Vút, nói xong, kim bào nam tử liền bay vút về một hướng ở phía xa. Mọi người lập tức đi theo hắn, nhanh chóng bay về hướng đó. Diệp Phong cũng đứng trong đám đông, đi theo. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, hướng mà vị kim bào nam tử dẫn họ đến lại chính là nơi sâu nhất của ngọn Hắc Sơn, nơi đặt đại bản doanh của Hắc Ám Ma Giáo. Điều này khiến Diệp Phong thầm có một suy đoán. Lần này, lẽ nào mình sẽ có thể trực tiếp tiếp xúc với thế lực đến từ thiên giới đang ẩn náu trong ngọn Hắc Sơn này? Diệp Phong thầm nghĩ, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo mọi người. Hắn đến đây mang theo nhiệm vụ của Viện trưởng Thiên Thư Viện, điều tra mối quan hệ giữa Hắc Ám Ma Giáo và thiên giới trong truyền thuyết, xem ra bây giờ khả năng có liên quan là rất cao. Bởi ngọn Hắc Sơn nơi đặt đại bản doanh của Hắc Ám Ma Giáo này, dường như chính là một ngọn núi từ thiên giới, ẩn chứa hắc ám lực lượng của thiên giới. Diệp Phong không khỏi suy đoán, phía sau Hắc Ám Ma Giáo, có lẽ có thế lực hắc ám từ thiên giới chống lưng. Chỉ là không biết thế lực hắc ám này đến từ chủng tộc hay thế lực nào trong thiên giới, Diệp Phong cần phải điều tra rõ để báo lại cho Viện trưởng Thiên Thư Viện. Hắn cũng dần hiểu ra, Viện trưởng Thiên Thư Viện sở dĩ không thể ra tay, một là vì ngài ấy quá cường đại, một khi ra tay sẽ bị quy tắc thế giới cưỡng chế đưa đi. Khi đó chính đạo liên minh không có ngài ấy chấn giữ, Hắc Ám Ma Giáo có thể sẽ quy mô tiến công. Nguyên nhân thứ hai là, viện trưởng có chút kiêng dè kẻ chống lưng cho Hắc Ám Ma Giáo. Diệp Phong hiểu rằng, viện trưởng có lẽ căn bản không coi Hắc Ám Nguyên Tôn, chí cường giả của Hắc Ám Ma Giáo, ra gì. Điều mà viện trưởng thực sự kiêng dè, là kẻ chống lưng cho Hắc Ám Nguyên Tôn, kẻ được cho là đến từ thiên giới. Ngay khi Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, hắn cùng hàng trăm trưởng lão của các ma đạo thế lực khác đã theo vị kim bào nam tử đến khu vực phía sau cùng của ngọn Hắc Sơn. Đại địa nơi đây tỏa ra một luồng ma khí tinh thuần, cho người ta cảm giác như đã đến một hắc ám thế giới khác. Lúc này, vị kim bào nam tử đứng phía trước đột nhiên lấy ra một khối lệnh bài rồi ném ra. Ong, lệnh bài lập tức phát ra hắc quang, ngưng tụ thành một cánh cửa không gian trước mặt mọi người. Kim bào nam tử liền cất tiếng, các ngươi có thể trực tiếp đi vào. Bên kia cánh cổng hắc quang chính là tiểu thế giới thần bí mà ta đã nói. Thời gian thí luyện của các ngươi khoảng nửa tháng, hãy trân trọng cơ hội này. Tuy vô cùng hung hiểm, nhưng cũng là một sự rèn luyện có ích lợi to lớn cho các ngươi, hơn nữa bên trong còn có các loại truyền thừa ma đạo cổ xưa và tài nguyên tu hành ma đạo, nói xong. Dường như thấy vẻ mặt khó coi của không ít trưởng lão, hắn lại nói thêm, ta có thể báo trước cho các ngươi một việc, tiểu thế giới thần bí này, năm xưa là một phần của thiên giới. Bên trong có thể ẩn chứa truyền thừa của thiên giới trong truyền thuyết, các ngươi hãy cố gắng nắm bắt. Cái gì, truyền thừa đến từ thiên giới trong truyền thuyết? Lúc này, những trưởng lão vốn đang ủ rũ cúi đầu, nghe kim bào nam tử nói vậy, lập tức trợn tròn mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng như điên. Vẻ mặt của họ lập tức thay đổi, trở nên vô cùng kích động và mong đợi, không còn ủ rũ như trước nữa. Bởi vì những lần huấn luyện trưởng lão trước đây, về cơ bản họ chỉ nhận được những truyền thừa cường đại do Hắc Ám Ma Giáo ban thưởng. Mặc dù những truyền thừa đó cũng vô cùng hiếm có và quý giá, nhưng cuối cùng cũng chỉ là những truyền thừa tương đối phổ biến trong Hắc Ám Ma Giáo. Những truyền thừa cốt lõi thực sự, Hắc Ám Ma Giáo không thể nào trao cho các thế lực thành viên khác, nhưng lần này, không ngờ Hắc Ám Ma Giáo lại đối tốt với các trưởng lão của các ma đạo thế lực khác như vậy, cho họ trực tiếp tiến vào một mảnh vỡ tiểu thế giới của thiên giới. Rất có thể sẽ nhận được truyền thừa của thiên giới. Điều này đối với đám trưởng lão ma đạo ở đây tự nhiên có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Ngay cả Diệp Phong đứng trong đám người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ mình lại vô tình được tham gia vào một nơi bồi dưỡng đặc thù quý giá và hiếm thấy như thế này của Hắc Ám Liên Minh, lại còn có khả năng nhận được truyền thừa của thiên giới. Vút vút vút, lúc này, từng trưởng lão của các ma đạo thế lực, ánh mắt ai cũng tràn đầy mong đợi, lần lượt bước vào cánh cửa không gian. Tiến vào tiểu thế giới thí luyện lần này. Vốn dĩ mọi người rất không hài lòng với loại thí luyện hung hiểm này. Nhưng không ngờ nam tử trung niên mặc kim bào của Hắc Ám Ma Giáo lại nói rằng trong tiểu thế giới này có truyền thừa của thiên giới. Điều này thực sự khiến tất cả mọi người đều mong chờ đến tột độ. Diệp Phong cũng không chút do dự, đi theo mọi người bước vào cánh cửa không gian. Ong, cùng với một trận không gian ba động kịch liệt, Diệp Phong lập tức phát hiện mình đã đến một tiểu thế giới vỡ nát. Đúng vậy, tiểu thế giới này không hề hoàn chỉnh, mà khắp nơi đều là những mảnh vỡ lơ lửng trong hư không, cho người ta một cảm giác mênh mông tan hoang, như thể cả thế giới đã bị hủy diệt. Diệp Phong chợt nhớ lại lời của nam tử trung niên mặc kim bào lúc trước, tiểu thế giới này dường như là một phần còn sót lại sau khi thiên giới tan vỡ năm xưa, hắn lập tức đoán ra. Hắc ám ma giáo chắc chắn có mối liên hệ mật thiết với thiên giới, nếu không thì không thể nào khống chế được một tiểu thế giới vỡ nát còn sót lại từ thiên giới như thế này. Nhưng lúc này, Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều nữa, trước hết phải tìm được tài nguyên tu luyện trong cuộc thí luyện này để trưởng thành đã. Ong, không chút do dự, Diệp Phong trực tiếp phóng thích linh hồn lực khổng lồ, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Mặc dù hắn tham gia đợt huấn luyện trưởng lão này chỉ là tình cờ, nhưng hắn tự nhiên sẽ nắm chắc cơ hội để nâng cao tu vi thực lực của mình. Tuy Diệp Phong hiện đang ngụy trang thành người trong ma đạo, nhưng những tài nguyên tu luyện phong phú của ma đạo này cũng có ích lợi to lớn đối với hắn. Bởi hắn có thể luyện hóa bất kỳ năng lượng thuộc tính nào trên đời để giúp mình trưởng thành. Lúc này, Diệp Phong phóng thích linh hồn lực khổng lồ, thăm dò xung quanh. Tuy nhiên, tiểu thế giới này khắp nơi đều là mảnh vỡ, nên phải hết sức cẩn thận, nếu không đụng phải vết nứt không gian nào đó, sẽ bị cắt thành hai nửa trong nháy mắt. May mà Diệp Phong có không gian bảo thạch nên không cần lo lắng, nhưng các trưởng lão khác thì chắc chắn phải cẩn trọng. Diệp Phong tách khỏi các trưởng lão khác, một mình đi tìm cơ duyên. Hắn lười kết bè kết đảng hay giao thiệp với những trưởng lão của các ma đạo thế lực khác, chỉ muốn một mình tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện để nâng cao tu vi. Rất nhanh, thông qua linh hồn lực, Diệp Phong đã tìm được không ít linh dược mọc trong tiểu thế giới thần bí này. Những linh dược này đều tràn đầy hắc ám lực lượng, nhưng Diệp Phong lại có thể trực tiếp thôn phệ để nâng cao công lực. Vì vậy, trong vài ngày ngắn ngủi sau đó, tu vi công lực của hắn đã được nâng lên đáng kể. Dưới sự tích lũy khổng lồ, tu vi của Diệp Phong trực tiếp từ nửa bước nguyên tôn cảnh đột phá đến nguyên tôn cảnh nhất trọng thiên chân chính. Khi tu vi vượt qua một đại cảnh giới, hắn lập tức cảm nhận được chiến lực của mình cũng tăng lên rất nhiều, cảm giác sức mạnh đã tăng lên mười mấy, thậm chí mấy chục lần. Quả nhiên, một bước đột phá đại cảnh giới có tác dụng rất lớn đối với việc nâng cao sức chiến đấu của Diệp Phong. Ngay khi hắn định tiếp tục tìm kiếm linh dược khác, hắn lại phát hiện rất nhiều trưởng lão đã chết thảm trong tiểu thế giới này. Ban đầu, Diệp Phong nghĩ rằng họ chỉ gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, nhưng khi thấy ngày càng nhiều thi thể của các trưởng lão, và tất cả đều bị một thứ gì đó đáng sợ hút khô. Không còn một chút sinh mệnh tinh khí nào, hắn lập tức dâng lên một sự cảnh giác to lớn. Gần một nửa số trưởng lão tiến vào đây đã chết, Diệp Phong phát hiện ra điều này, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác kinh hãi sâu sắc. Hắn đột nhiên cảm thấy, việc hắc ám ma giáo để nhiều trưởng lão của các ma đạo thế lực khác vào tiểu thế giới hung hiểm này huấn luyện, có một ý vị khác thường. Cảm giác như là cố tình đưa hàng trăm, hàng ngàn trưởng lão tinh nhuệ vào đây để hại mọi người. Bởi vì trạng thái chết của rất nhiều người quá thê thảm, khiến người ta nhìn thấy cũng phải lạnh sống lưng. Không biết những trưởng lão này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Bị thứ gì hút khô? Diệp Phong thầm nghĩ, cảm thấy mình phải càng thêm cẩn thận, nếu không nói không chừng cũng sẽ giống như những trưởng lão đã chết thảm kia. Trở thành chất dinh dưỡng cho một loại tồn tại thần bí nào đó trong tiểu thế giới này. Vài ngày sau, Diệp Phong đột nhiên nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng ở không xa. Hắn lập tức bay về phía đó. Khi đến nơi, hắn lập tức nhìn thấy một cảnh tượng chấn động. Chỉ thấy mười mấy trưởng lão ma đạo đang bị một đàn côn trùng màu đen, tướng mạo dữ tợn, rậm rạp vây quanh, điên cuồng tấn công. Những con côn trùng màu đen này đã giết chết không ít trưởng lão. Diệp Phong nhìn thấy, những trưởng lão đã chết, quả nhiên thân thể đều khô quắt, bị những con côn trùng này hút cạn sinh mệnh tinh khí. Hắn lập tức hiểu ra, kẻ đầu sỏ chính là loại côn trùng màu đen sinh tồn trong tiểu thế giới thần bí này. Diệp Phong lúc này rất rõ ràng, nam tử trung niên mặc kim bào của hắc ám ma giáo. Có lẽ chắc chắn biết trong tiểu thế giới này có loại côn trùng đáng sợ mà các trưởng lão bình thường không thể đối phó. Nhưng họ vẫn đưa nhiều trưởng lão của các ma đạo đại thế lực vào, e rằng là để nuôi những con côn trùng màu đen này, lúc này. Ma tổ đột nhiên lên tiếng trong mi tâm của hắn, tiểu tử Diệp Phong, những thứ này dường như là hắc ám cổ trùng vô cùng đáng sợ, là loại côn trùng hắc ám viễn cổ đã thất truyền rất nhiều năm. Không ngờ lại xuất hiện ở đây. Loại hắc ám cổ trùng này, vô cùng kinh khủng, toàn thân đau thương bất nhập, lôi điện bất xâm, có thể trong nháy mắt thôn phệ một sinh linh đến chết. Sau đó tiến hóa thành hắc ám cổ trùng mạnh hơn. Ta cảm thấy ngươi đã bị lừa vào một nơi nuôi cổ. Các ngươi, những trưởng lão ma đạo, được đưa vào đây, có lẽ là để bồi dưỡng ra một cổ trùng chi vương trong đám hắc ám cổ trùng này. Cái gì? Nghe Ma Tổ phỏng đoán như vậy, Diệp Phong trong lòng lập tức lạnh toát. Xem ra hắc ám ma giáo lần này có ý đồ khác. Đem nhiều trưởng lão ma đạo như vậy, lừa vào tiểu thế giới này, nói là có truyền thừa từ thiên giới, e rằng là để nuôi cổ, bồi dưỡng ra một hắc ám cổ trùng chi vương vô cùng cường đại. Hơn nữa, làm như vậy, hắc ám ma giáo sau này cũng rất dễ giải thích với các ma đạo thế lực khác. Bởi vì là chính các trưởng lão này tự nguyện tiến vào tiểu thế giới thí luyện, cuối cùng gặp phải nguy hiểm, tử thương thảm trọng, cũng không thể trách hắc ám ma giáo được. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Hắc ám ma giáo tính toán thật hay, lợi dụng các trưởng lão được các thế lực hắc ám đồng minh khác dày công bồi dưỡng để nuôi những con hắc ám cổ trùng này, thật là tàn nhẫn vô cùng. E rằng chỉ có hắc ám ma giáo mới có thể làm ra loại chuyện vì lợi ích của mình mà dùng âm mưu hãm hại đồng minh. Lúc này, sau khi biết được điều này, Diệp Phong cũng sẽ không trực tiếp đối đầu với toàn bộ hắc ám ma giáo. Bởi vì hắn rất rõ, thực lực tu vi hiện tại của mình trước mặt hắc ám ma giáo khổng lồ chỉ là một con kiến nhỏ. Vì vậy, Diệp Phong chỉ có thể làm như không thấy, trực tiếp rời khỏi nơi này. Trong vài ngày tiếp theo, Diệp Phong liên tiếp nhìn thấy thi thể khô quắt của từng trưởng lão ma đạo, trông vô cùng thê thảm. Nhưng hắn biết, đợt huấn luyện trưởng lão lần này, chắc chắn sẽ có rất nhiều trưởng lão của các thế lực phải chết, nhưng không đến mức toàn bộ đều bị lừa giết. Bởi vì nếu vậy, dù là hắc ám ma giáo cũng không dễ ăn nói với các thế lực thành viên khác trong hắc ám liên minh, Diệp Phong cảm thấy. Nếu âm mưu nuôi cổ này của hắc ám ma giáo được tiến hành bí mật, vậy thì hẳn sẽ để lại một số trưởng lão sống sót, không đến mức giết sạch tất cả. Nếu không thì hắc ám ma giáo không tiện giải thích. Vì vậy, việc Diệp Phong cần làm bây giờ là tự bảo vệ mình là được. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong cũng không đối đầu với những con hắc ám cổ trùng kia, vì không có ý nghĩa. Hắn thông qua linh hồn lực tra xét, chỉ cần tránh trước những nơi có hắc ám cổ trùng sinh sống, tìm kiếm các tài nguyên tu luyện khác. Không thể không nói, có một điều hắc ám ma giáo không nói dối, đó là trong tiểu thế giới này, quả thực tồn tại không ít tài nguyên tu luyện thuộc tính hắc ám. Ví dụ như các loại linh dược và tài liệu có niên đại vô cùng cổ xưa, đều là những thứ rất khó gặp ở thế giới bên ngoài, vô cùng quý giá, vì vậy, trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong không quan tâm đến việc các trưởng lão khác chém giết với hắc ám cổ trùng, hắn chỉ chuyên tâm đi tìm các loại linh dược trời sinh đất dưỡng. Thôn phệ dược lực của chúng để công lực của mình được tăng lên đáng kể. Tu vi của Diệp Phong, từ nguyên tôn cảnh nhất trọng thiên lúc trước, trong thời gian ngắn đã thông qua việc thôn phệ linh dược tích lũy. Trực tiếp tăng vọt lên nguyên tôn cảnh lục trọng thiên. Không thể không nói, đây là một bước đột phá vô cùng lớn. Đối với điều này, Diệp Phong cũng vô cùng hài lòng. Dù sao có thể vô tình tham gia đợt huấn luyện trưởng lão của Hắc Ám Liên minh lần này, mặc dù có thể rơi vào một cái bẫy âm mưu. Nhưng từ đó có thể nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn. Cũng là rất tốt, dù sao tu vi của Diệp Phong tăng lên là thật, ngay khi Diệp Phong chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm linh dược khác. Vút, vút, đột nhiên đúng lúc này, từ một hướng không xa, mấy trưởng lão ma đạo mặc hắc bào lập tức bay tới. Mấy vị trưởng lão này nhìn thấy Diệp Phong trên đường, lập tức vô cùng hoảng sợ hét lớn, mau chạy. Mau rời khỏi nơi này, trong sơn mạch cách đây không xa. Hắc ám cổ trùng đang tự chém giết lẫn nhau, sắp lột xác ra một cổ trùng chi vương rồi, vô cùng đáng sợ, chúng ta mau chạy khỏi đây, dù sao thí luyện cũng sắp kết thúc rồi. Có thể sống sót trong lần thí luyện này đã là may mắn của chúng ta. Nói xong, mấy vị trưởng lão này lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mà Diệp Phong lúc này cũng chấn động mạnh, quả nhiên suy đoán của Ma Tổ là chính xác. Những con hắc ám cổ trùng này trong tiểu thế giới này, chính là để nhận được sinh mệnh tinh huyết của các trưởng lão ma đạo. Sau đó từ đó có thể không ngừng nuôi cổ. Không ngừng để từng con hắc ám cổ trùng được lớn mạnh và lột xác. Cuối cùng, những con hắc ám cổ trùng mạnh lên này lại tự chém giết lẫn nhau, sau đó lột xác ra một cổ trùng chi vương kinh khủng và cường hãn nhất. Diệp Phong lúc này không chút do dự, lập tức chuẩn bị chạy khỏi đây. Dù sao hắn cũng không muốn giao tiếp với những con cổ trùng đáng sợ này. Nhưng ngay lúc này, Ma Tổ trong mi tâm đột nhiên lên tiếng, tiểu tử Diệp Phong, ngươi đừng vội chạy. Cổ trùng chi vương không sinh ra đơn giản như vậy, cần rất nhiều hắc ám cổ trùng cùng nhau chém giết rất lâu, cuối cùng mới có thể lột xác ra một cổ trùng chi vương. Cổ trùng chi vương vô cùng đáng sợ, là sinh linh trong truyền thuyết. Nhưng rất nhiều người không biết một bí mật, đó là vào khoảnh khắc cổ trùng chi vương ra đời, là lúc nó yếu nhất. Cho nên, tiểu tử ngươi vận khí tốt, thật sự có thể nhìn thấy một cổ trùng chi vương ra đời, vào khoảnh khắc nó yếu nhất, ta sẽ dạy ngươi một phương pháp. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng có một tỷ lệ nhất định có thể đem cổ trùng chi vương lúc yếu nhất, trong nháy mắt luyện hóa khống chế, trở thành thủ hạ của ngươi, nghe lệnh của ngươi. Cái gì? Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh hãi tột độ, sau đó là vẻ vui mừng như điên. Diệp Phong rất rõ, những con hắc ám cổ trùng này vô cùng kinh khủng, dù không phải là cổ trùng chi vương, chỉ là hắc ám cổ trùng bình thường cũng đã vô cùng đáng sợ. Có thể tưởng tượng, một khi sinh ra cổ trùng chi vương mạnh nhất, vậy sẽ kinh khủng đến mức nào? Người bình thường khó có thể tưởng tượng, nhưng bây giờ, ma tổ lại nói có thể cho mình cơ hội luyện hóa khống chế một cổ trùng chi vương. Đây chính là sinh linh trong truyền thuyết, so với phệ độc trùng mà Diệp Phong có được trước đây, cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần, vì vậy, trong chớp mắt này, Diệp Phong lập tức ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Không kìm được mà hỏi, ma tổ, ngài nói thật đi, vào lúc cổ trùng chi vương yếu nhất, luyện hóa và khống chế nó, có bao nhiêu phần trăm xác suất? Ma tổ trầm mặc một chút, sau đó nói, với thực lực tu vi hiện tại của tiểu tử ngươi, đoán chừng chỉ có một thành xác suất. Hơn nữa, còn phải là vào lúc cổ trùng chi vương vừa mới ra đời, yếu nhất mới có một thành xác suất. Nếu cổ trùng chi vương ra đời sau đó, dần dần trở nên mạnh hơn, vậy thì tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đến việc khống chế loại cổ trùng chi vương này. Cái gì? Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ suy tư. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn lập tức lộ vẻ kiên định, nói, loại cổ trùng chi vương này, ngay cả hắc ám ma giáo cũng vô cùng khao khát. Thậm chí không tiếc điều động nhiều trưởng lão từ các đại hắc ám liên minh đến để bí mật nuôi nhốt những con hắc ám cổ trùng này, muốn bồi dưỡng ra một cổ trùng chi vương. Chắc chắn vô cùng quý giá. Bây giờ có cơ hội luyện hóa cổ trùng chi vương, ta tự nhiên không thể lãng phí cơ hội này. Cho dù chỉ có một thành xác suất, ta cũng muốn thử một lần. Một khi thành công, ta sẽ kiếm được món hời lớn. Đây chính là cơ duyên có thể gặp mà không thể cầu, bỏ lỡ lần này sẽ không có lần sau, ta nhất định phải thử xem. Nói xong, Diệp Phong không chạy ngược lại, mà bay thẳng về phía sơn mạch mà mấy vị trưởng lão ma đạo vừa nói, nơi hắc ám cổ trùng đang tự chém giết lẫn nhau. Vù vù vù, lúc này, Diệp Phong đang nhanh chóng bay về phía sơn mạch nơi hắc ám cổ trùng đang tự chém giết lẫn nhau. Đối với hắn, đây là một cơ hội cực tốt. Nếu có thể nắm bắt được một thành xác suất thành công kia, hắn sẽ thu được một trợ lực vô cùng kinh khủng và hung tàn. Cổ trùng chi vương, đây chính là ác trùng hung tàn chỉ tồn tại trong thiên giới truyền thuyết, vô cùng cường hãn và đáng sợ. Vút, nửa canh giờ sau, Diệp Phong cuối cùng cũng đã đến bên ngoài khu vực sơn mạch. Lúc này, hắn không phát hiện bất kỳ khí tức của trưởng lão ma đạo nào ở xung quanh. Hiển nhiên, tất cả các trưởng lão biết cổ trùng chi vương sắp ra đời, tự nhiên đều vô cùng hoảng sợ, đã sớm trốn khỏi nơi này. Không ai biết rằng, vào khoảnh khắc cổ trùng chi vương ra đời, là lúc nó ở trạng thái yếu nhất. Nếu không phải ma tổ nói cho Diệp Phong bí mật này, e rằng hắn cũng đã sớm trốn đi rồi. Lúc này, Diệp Phong vận chuyển không gian bảo thạch, cả người ẩn nấp trong hư không xung quanh, tiến gần về phía sâu trong sơn mạch. Khi hắn đến khu vực sâu trong sơn mạch, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng chấn động. Chỉ thấy toàn bộ bên trong sơn mạch, từng con cổ trùng màu đen vô cùng dữ tợn đang tàn sát, cắn xé lẫn nhau. Có đến hàng chục vạn con hắc ám cổ trùng, rậm rạp, bao phủ toàn bộ sơn mạch, một mảng đen kịt, trông vô cùng đáng sợ. Lúc này, Diệp Phong căn bản không dám ra ngoài, vẫn ẩn nấp trong hư không, chờ đợi cổ trùng chi vương cuối cùng ra đời. Hắn biết bây giờ mình không thể tùy tiện đi ra. Nếu bị phát hiện khí tức của kẻ ngoại lai, những con hắc ám cổ trùng đó sau khi phát giác ra khí tức của hắn, chắc chắn sẽ không còn tàn sát lẫn nhau nữa, mà sẽ đồng lòng đối phó với hắn. Vì vậy, Diệp Phong sâu sắc ẩn mình trong hư không, chờ đợi sự biến đổi cuối cùng. Nhìn vô số hắc ám cổ trùng tàn sát lẫn nhau, Diệp Phong đột nhiên nghĩ rằng mình có thể lén lút thôn phệ một chút huyết khí thoát ra từ cuộc chém giết này. Phải biết rằng, những con hắc ám cổ trùng này sở dĩ có thể trở nên lợi hại như vậy, cũng là nhờ săn giết và thôn phệ rất nhiều trưởng lão ma đạo tiến vào tiểu thế giới này. Cho nên trong cơ thể mỗi con hắc ám cổ trùng đều ẩn chứa năng lượng huyết khí vô cùng dồi dào. Lúc này, những con hắc ám cổ trùng này tự chém giết lẫn nhau, chắc chắn sẽ tỏa ra huyết khí vô cùng dồi dào. Ong, Diệp Phong lúc này, trong hư không bắt đầu lén lút phóng thích thôn phệ lĩnh vực của mình, sau đó lặng lẽ hấp thu huyết khí tỏa ra từ bên trong sơn mạch. Hắn không dám thôn phệ một cách trắng trợn, bởi vì như vậy chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của đám hắc ám cổ trùng. Cho nên chỉ có thể ở rìa sơn mạch, ẩn nấp trong hư không, lặng lẽ thôn phệ. Ầm ầm, lúc này, một luồng năng lượng huyết khí khá hùng hậu lập tức rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy công lực của mình đang không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng. Tu vi nguyên tôn cảnh lục trọng thiên mà hắn vừa mới đột phá, lại một lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Oanh, nguyên tôn cảnh thất trọng thiên. Oanh, nguyên tôn cảnh bát trọng thiên. Oanh, nguyên tôn cảnh cửu trọng thiên. Lúc này, cùng với việc thôn phệ, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên đáng kể, trực tiếp liên phá tam trọng thiên, khiến hắn lập tức sáng mắt lên. Hắn không kìm được mà hỏi trong đầu, ma tổ, tu vi của ta bây giờ đã được nâng cao, xác suất luyện hóa cổ trùng chi vương kia có thể tăng lên một chút không? Ma tổ trong mi tâm lập tức đáp, xác suất không tăng lên bao nhiêu, bởi vì chỉ có sự nâng cao của mấy đại cảnh giới mới có thể nâng cao xác suất luyện hóa cổ trùng chi vương của ngươi. Nghe ma tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, không khỏi nói, cổ trùng chi vương kia, khó luyện hóa đến vậy sao? Ma tổ gật đầu, nói, ngươi tưởng cổ trùng chi vương là thứ gì tầm thường sao? Đương nhiên không phải, cổ trùng chi vương là một loại côn trùng vô cùng hung ác trong truyền thuyết, so với phệ độc trùng mà ngươi có được trước đây cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên đây là một cơ hội lớn của ngươi, nếu có thể thành công luyện hóa cổ trùng chi vương, ngươi sẽ có được một trợ lực vô cùng lớn. Thực lực của cổ trùng chi vương vô cùng đáng sợ, hơn nữa, cổ trùng chi vương căn bản không cần bồi dưỡng, thứ này sẽ tự mình từ từ tiến hóa, trở nên ngày càng mạnh. Trong truyền thuyết, cổ trùng chi vương phát triển đến trạng thái đỉnh cao nhất, thậm chí có thể giết cả thần linh. Nghe ma tổ nói vậy, sắc mặt Diệp Phong không những không khó coi, ngược lại càng ngày càng mong đợi. Cổ trùng chi vương lợi hại như vậy, chắc chắn vô cùng kinh khủng. Chẳng trách hắc ám ma giáo lại coi trọng hắc ám cổ trùng trong tiểu thế giới này đến thế. Nghĩ đến đây, Diệp Phong lập tức bắt đầu theo dõi chặt chẽ động tĩnh trong dãy núi. Ngay khi hắn quan sát lại một lần nữa, hắn đột nhiên phát hiện, tất cả hắc ám cổ trùng trong toàn bộ dãy núi đều đã chết gần hết. Chỉ còn lại 6 con hắc ám cổ trùng cuối cùng, đang tàn sát lẫn nhau. 6 con hắc ám cổ trùng cuối cùng này, mỗi con đều có kích thước vô cùng lớn, to bằng một người trưởng thành. Nhìn thấy cảnh này, ma tổ trong mi tâm lập tức nhắc nhở, tiểu tử Diệp Phong, ngươi chuẩn bị đi, đợi đến khi chỉ còn lại một con cuối cùng, đó chính là cổ trùng chi vương. Ngươi phải lập tức ra tay, vào khoảnh khắc cổ trùng chi vương ra đời, là lúc nó yếu nhất. Chờ qua khoảng thời gian này, cổ trùng chi vương sẽ ngày càng mạnh, không còn là thứ mà tiểu tử ngươi có thể mơ tưởng nữa. Cho nên cơ hội chỉ có một lần này, nhất định phải nắm bắt. Diệp Phong lập tức gật đầu. Thậm chí còn ngừng thôn phệ huyết khí, bởi vì như vậy có thể sẽ bại lộ khí tức của mình. Để cho an toàn, hắn sâu sắc ẩn mình trong hư không, không để lộ bất kỳ khí tức nào, sau đó chậm rãi tiến gần về phía trong dãy núi. May mắn là Diệp Phong có được kỳ vật như không gian bảo thạch, nếu không, chắc chắn không có cách nào tiếp cận sâu trong sơn mạch ở khoảng cách gần như vậy. Chứ đừng nói đến việc ẩn nấp để đánh lén cổ trùng chi vương sắp ra đời. Gào, lúc này, trong toàn bộ dãy núi, trên xác của vô số hắc ám cổ trùng, chỉ còn lại 2 con hắc ám cổ trùng cuối cùng. Cổ trùng chi vương, sắp sinh ra từ một trong 2 con hắc ám cổ trùng cuối cùng này. Diệp Phong lúc này trong hư không, cũng lập tức nín thở ngưng thần. Thời khắc mấu chốt sắp đến, có thành công hay không, đều phụ thuộc vào khoảnh khắc tiếp theo. Bấy giờ, Diệp Phong ẩn mình sâu trong hư không, chăm chú dõi theo trận tử chiến của 2 con hắc ám cổ trùng cuối cùng. Khi con hắc ám cổ trùng sau cùng bị tiêu diệt hoàn toàn, bị con còn lại hút cạn tinh hoa sinh mệnh, thân hình của kẻ chiến thắng lập tức bành trướng lên đến hơn chục thước. Biến thành một con côn trùng khổng lồ đen kịt, trông như một con đại quái vật. Đây chính là vua của hắc ám cổ trùng đã lột xác hoàn toàn. Chính là lúc này, Diệp Phong không chút do dự, từ trong hư không lao ra, tức khắc đã hiện thân ngay trước mặt hắc ám cổ trùng vương. Con trùng vương vừa mới ra đời tỏa ra khí tức vô cùng khủng bố. Người thường có lẽ đến gần cũng không dám. Nhưng Diệp Phong biết rõ, đây chính là thời khắc nó suy yếu nhất, trong nháy mắt. Hắn đã đáp xuống đỉnh đầu của cổ trùng vương, đặt hai tay lên cái đầu khổng lồ của nó, rồi vận dụng câu chú ngữ mà ma tổ đã truyền dạy. Dồn toàn bộ pháp lực để thôi động sức mạnh của chú ngữ, bắt đầu luyện hóa. Muốn luyện hóa vua của hắc ám cổ trùng, không chỉ phải ra tay vào lúc nó yếu nhất, mà còn cần một loại chú ngữ đặc thù chỉ có ma tổ mới biết, vì vậy, đổi lại là người khác. Căn bản không có cách nào luyện hóa được nó, hắc ám ma giáo có lẽ sẽ phải dùng đến sức mạnh vô cùng cường bạo, cưỡng ép thuần phục con hắc ám cổ trùng vương này. nhưng Diệp Phong lại có thể nhân lúc nó suy yếu nhất mà luyện hóa. Ông, trong chớp mắt, câu ma tộc chú ngữ của Diệp Phong đã nhanh chóng bao trùm lấy toàn bộ hắc ám cổ trùng vương. Ầm ầm, măng trùng vương lập tức giãy giụa dữ dội, một luồng sức mạnh cuồng bạo vô song điên cuồng va đập vào Diệp Phong, khiến cả người hắn cũng có chút đứng không vững. Thế nhưng, Diệp Phong vẫn nghiến răng chịu đựng, điên cuồng vận dụng toàn bộ sức lực để cấp tốc luyện hóa nó. Dù cho mỗi lần cổ trùng vương giãy giụa đều hất văng hắn ngã nghiêng ngã ngửa, khiến hắn suýt chút nữa đã hộc máu tươi, Diệp Phong vẫn kiên trì. Hắn cũng đã cảm nhận được sự kinh khủng của vua hắc ám cổ trùng này, phải biết rằng, nhục thân của Diệp Phong cường hãn và kiên cố vô cùng, rắn chắc như thần thiết. Người thường khó lòng lay chuyển, ngay cả một vài pháp bảo cao cấp cũng không thể gây tổn thương. Vậy mà chỉ cần con cổ trùng vương này tùy tiện giãy giụa một cái, đã khiến hắn suýt phải thổ huyết. Điều đó cho thấy trong thân thể tưởng như nhỏ bé kia ẩn chứa một sức mạnh bùng nổ đến mức nào. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong điên cuồng thúc giục pháp lực, vận dụng chú ngữ mà ma tổ truyền dạy, cuối cùng đã luyện hóa thành công hắc ám cổ trùng vương. Ông, lúc này, cổ trùng vương cuối cùng cũng ngừng giãy giụa, trở nên tĩnh lặng. Sau khi luyện hóa thành công, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một mối liên kết vô hình, rằng mình có thể tùy ý khống chế nó. Tuy cổ trùng vương vẫn có ý thức của riêng mình, nhưng nó tuyệt đối sẽ không phản bội Diệp Phong, bởi vì nó đã bị hắn khống chế hoàn toàn. Bấy giờ, Diệp Phong từ trên cao đáp xuống. Nhìn con đại trùng dài hơn chục thước trước mặt, liền lên tiếng, hắc ám cổ trùng vương, giờ ngươi đã là thuộc hạ của ta, hãy vào nhẫn chữ vật của ta để từ từ trưởng thành. Khi nào cần, ta sẽ cho ngươi ra ngoài. Cổ trùng vương lập tức gật đầu, rồi bay thẳng vào nhẫn chữ vật của Diệp Phong. Nó vừa mới ra đời nên cần một khoảng thời gian để trưởng thành. Thời gian càng lâu, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ, gần như không có giới hạn tu vi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến vua hắc ám cổ trùng trở nên đặc biệt và vô cùng quý giá. Bởi lẽ, rất nhiều linh thú và côn trùng mà Diệp Phong từng thu phục trước đây đều có giới hạn tu vi, trưởng thành đến một mức độ nhất định sẽ không thể tiến thêm được nữa. Dù sao thì tiềm năng sinh mệnh của phần lớn sinh linh đều chỉ có bấy nhiêu. Cũng như một phàm nhân, nếu không bước vào con đường tu luyện, dù sống lâu đến đâu cũng không thể đột phá giới hạn võ lực của mình. Chỉ có bước vào con đường tu hành, mới có thể ngày càng trở nên mạnh mẽ, tranh đoạt sinh mệnh với trời đất. Mà vua hắc ám cổ trùng lại gần như không có giới hạn tu vi, nên theo thời gian, nó sẽ không ngừng trưởng thành và ngày một mạnh hơn. Cho nên mà tổ nói, nếu hắc ám cổ trùng vương phát triển đến trạng thái đỉnh phong mạnh nhất, thậm chí có thể sát thần, cũng không phải là không có lý. Lúc này đây, Diệp Phong thu phục được hắc ám cổ trùng vương, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng tột độ. Hắn không chút do dự, giấu kỹ cổ trùng vương trong nhẫn chữ vật, rồi nhanh chóng bay ra khỏi tiểu thế giới thí luyện này. Khi Diệp Phong quay trở lại khu vực lối vào, hắn lập tức thấy rất nhiều trưởng lão đã tập trung tại đây, bắt đầu dùng truyền tống trận để ra ngoài. Ông, Diệp Phong cũng bước vào truyền tống trận, cảnh vật trước mắt xoay chuyển, hắn đã rời khỏi tiểu thế giới thí luyện, quay về khu vực hắc ám sơn nhạc bên ngoài của hắc ám ma giáo. Lúc này, gã trung niên mặc áo bào vàng đã dẫn bọn họ tới đây vẫn đứng ở chỗ cũ, khí tức uy nghi. Diệp Phong nhìn thấy trong mắt rất nhiều trưởng lão bình thường đều tràn ngập vẻ sợ hãi sâu sắc. Bởi vì trong tiểu thế giới kia, bọn họ đã chứng kiến quá nhiều đồng bạn chết dưới tay những con côn trùng đáng sợ, nên việc có thể trốn thoát đã là vô cùng may mắn. Bấy giờ, Diệp Phong đứng lẫn trong đám người, không hề gây chú ý, cố gắng che giấu bản thân, vô cùng khiêm tốn. Lúc này, gã trung niên áo bào vàng đứng ở phía trước nhất lại giả nhân giả nghĩa hỏi, các vị sao vậy? Sao thương vong lại thảm trọng đến thế? Chỉ có gần một nửa số trưởng lão chạy ra được thôi sao? Những người khác đâu rồi? Một vị trưởng lão bình thường ở đó lập tức hoảng hốt đáp, bọn họ đều chết cả rồi. Trong tiểu thế giới kia tuy có không ít cơ duyên, nhưng lại tồn tại một loại côn trùng vô cùng đáng sợ. Lũ côn trùng đó đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lại còn nhiều vô số kể, đầy khắp núi đồi. Chúng ta căn bản không thể đối phó nổi, rất nhiều trưởng lão đều đã bị chúng giết chết rồi hút cạn tinh hoa. Chỉ còn lại một phần nhỏ chúng ta tương đối may mắn, cuối cùng mới trốn thoát được, thực sự quá đáng sợ. Cái gì? Nghe vị trưởng lão này nói vậy, gã trung niên áo bào vàng lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng, Diệp Phong đứng trong đám người, trong mắt lại ánh lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn biết, gã trung niên này tuyệt đối là đang giả vờ kinh ngạc, bởi vì tất cả đều là âm mưu của hắc ám ma giáo. Quả nhiên, gã trung niên áo bào vàng nghe nói chết nhiều trưởng lão như vậy, dường như có chút không thể chờ đợi được nữa, liền lên tiếng, để ta vào trong tiểu thế giới đó xem một chút, xem lũ côn trùng đó rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Nói xong, gã liền vội vã tiến vào tiểu thế giới. Diệp Phong lúc này đã hiểu ra, gã trung niên của Hắc Ám Ma giáo này tiến vào đó, có lẽ là để tìm Hắc Ám Cổ Trùng Vương. Bởi vì gã biết, nhiều trưởng lão như vậy đã chết dưới tay lũ Hắc Ám Cổ Trùng, chứng tỏ chúng đã tiến hóa ra Cổ Trùng Vương rồi, chỉ có điều, siêu cấp cường giả của Hắc Ám Ma giáo này. Có lẽ làm sao cũng không thể ngờ được, thứ như Hắc Ám Cổ Trùng Vương, lại bị một trưởng lão tầm thường như Diệp Phong lén lút luyện hóa, khống chế, trở thành vật riêng của hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi thầm bật cười trong lòng. Lần này Hắc Ám Ma giáo xem như đã lỗ nặng rồi, vất vả điều động nhiều trưởng lão tinh nhuệ như vậy đến đây. Bồi dưỡng ra một con Hắc Ám Cổ Trùng Vương mạnh mẽ và có tiềm năng vô hạn, kết quả lại bị mình nẫng tay trên, đúng là quá thiệt thòi. Nhưng Diệp Phong thì lại lời to, Hắc Ám Cổ Trùng Vương có thể nói là vật báu vô giá. Đúng lúc này, vài tên thị vệ của Hắc Ám Ma giáo đi tới trước mặt đám trưởng lão vẫn còn đang hoảng sợ, cất giọng nói, các vị trưởng lão, xin mời đi theo chúng tôi. Lần thí luyện này chắc hẳn đã rất vất vả rồi, chúng tôi sẽ đưa các vị vào đại bản doanh của Hắc Ám Ma giáo để nghỉ ngơi vài ngày. Đến lúc đó, sẽ có các vị tiền bối trong giáo của chúng tôi chỉ đạo các vị tu hành ma đạo, thậm chí sẽ truyền thụ cho các vị những công pháp ma đạo hùng mạnh. Nghe những lời này, các trưởng lão may mắn sống sót lập tức có chút kích động, vội vàng gật đầu rồi đi theo đám thị vệ, nhanh chóng bay về phía đại bản doanh của Hắc Ám Ma giáo. Diệp Phong cũng hòa vào dòng người, bay về phía đại bản doanh, lúc này đây, trong lòng hắn thầm nghĩ, mấy ngày nghỉ ngơi sắp tới, có lẽ mình có thể âm thầm điều tra xem. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.